Nhân duyên của chúng ta. Chương 233. Góc truyện audio.com. Bữa trưa vui vẻ chính thức kết thúc lúc 3 giờ chiều. Lam Nguyên tung tăng đi gặp Ngụy Thao lột xác cho màn lật áo cướp giải ngầu nhất năm. Cô biết thật ra cô cố gắng chưa đủ nhiều để nhận được ảnh hậu. Cũng không tham gia nhiều chương trình ngoài lề củng cố độ nổi tiếng hay thường xuyên ló mặt trên fanpage lắm. Có được ngày hôm nay hoàn toàn là cô ngồi lên bệ đỡ quan hệ. Tài lực của Dạ Trạch, Di Hàn và chú Vân, chưa nói sự trợ lực lớn cô có từ Thẩm Trác Nghiêm. Đại tỷ, các minh tinh nhỏ đáng yêu nữa. Ngụy Thao nhìn cô gái mặc váy đỏ đang thẫn thờ trên ghế. Khóe môi khẽ cười kiêu hãnh nhắc nhở, nghe nói hội trường năm nay là ở bên sông Hoàng Phố. Nếu đến sớm chiếm vị trí chính giữa sẽ không sợ bị gió thổi lạnh chết đâu. Lam Nguyên híp mắt nhún vai. Không sao, áo choàng cùng đồ sưởi Dạ Trạch đều chuẩn bị hết rồi. Nhất định sẽ đem thiết kế của anh phô bày kinh diễm. Thiết kế Ngụy hơi lo lắng về khuôn mặt của Lam Nguyên. Cô nhất định không trang điểm sao? Cô nháy mắt danh mãnh. Tôi tự có biện pháp khiến tất cả trang điểm lộng lẫy đều thua cái mặt mộc này. Anh có tin không? Thời điểm bắt đầu khai mạc lễ trao giải cô cùng gia đình họ Dạ đều lặn mất tăm hơi. Ngụy Thao là tinh anh đầu ngành thời trang nên cũng có một vé mời tham dự. Cả buổi mắt nhìn láo liên tìm người mẫu tuyên truyền họ Vũ và thu về toàn thất vọng. Nhiều năm trước chỉ có một giải diễn viên xuất sắc được trao đi nhưng trong thời gian một thập kỷ vừa qua. Rất nhiều minh tinh mới nổi có tài năng xuất chúng nên chuyện xảy ra đôi. Ba người cùng được giải không có gì lạ lẫm. Lam Nguyên dự đoán năm nay có ít nhất ba người. Một nam chính, một nữ chính và cô. Ảnh hậu thứ nhất tất nhiên là của Dương Thụy Yên. Xếp thứ hai mới là cô. Ảnh đế thì có phần khó dự đoán hơn. Lam Nguyên tin nhan sắc của Dạ Trạch có 50, cơ hội chiến thắng nam chính bạn diễn của Dương Thụy Yên. Năm 2029 nổi nhất chỉ có Tây Hải và Phố Thị Phồn Hoa. Lam Nguyên Dạ Trạch một cặp, Thụy Yên và Thẩm Trác Nghiêm một cặp, không phải bọn cô thì là bọn họ. Cách chương.